Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, coi như báo đáp, Sở Dạ Thương một tia minh hồn cũng không có biến mất, mà là lâm vào ngủ say, tự nhiên cũng liền không cần Tần Tinh lại dùng tiểu hỏa đi áp chế. Tần Tinh đem đồng dạng hôn mê bất tỉnh Phương Thạc nắm trong tay. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lại kết hợp đã thuộc nằm lòng tinh không đồ, để cho hắn không nén nổi hơi khiếp sợ. Mình bây giờ vị trí, khoảng cách trục xuất chi địa, vậy mà chỉ có không được 3 ngày chặng đường. Thu hồn thuyền tốc độ đã quá nhanh, nhưng mà Tần Tinh ban đầu từ trục xuất thuộc về rời đi. Một đường chưa dừng. Đến hồn thành đều ước chừng dùng 3 tháng, mà bây giờ Sở Dạ Thương lấy hỏa hoang châu mở ra hỏa thuộc về hoang cửa. Vậy mà trong nháy mắt liền vượt qua vô tận rất dài khoảng cách. Tốc độ này, so với thu hồn thuyền đến, nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Cảm thụ được dưới thân rõ ràng truyền đến phẫn nộ chi ý thu hồn thuyền. Tần Tinh không thể không mở lời ân ủi nói. Nếu đã đến nơi này, vậy chúng ta liền thuận tiện hồi đi xem một chút. Tại đây, dù sao cũng coi là ta tại minh tinh giới bên trong đại bản doanh rồi. Đến lúc ta đem Phương Thạc đoạt hồn sau đó, chúng ta đi ngay cứu chủ nhân ngươi. Sở Dạ Thương trong nháy mắt đem Tần Tinh đưa đến nơi này. Chẳng những giúp hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Hơn nữa cũng giúp hắn tạm thời thoát khỏi tam hoang sáu man các truy binh. Cứ việc thổ minh hoang tộc vẫn có thể căn cứ vào minh thổ tìm đến Tần Tinh. Nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hao tốn một chút thời gian. Cho nên bây giờ Tần Tinh xem như có hiếm thấy yên lặng. Lại thêm, trục xuất chi địa bên trong còn có hắn lo lắng một số người. Giống như Thi Vũ Hiên, Vương Trục Vũ, hôm nay hơn 4 năm thời gian trôi qua, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Vì vậy mà, Tần Tinh quyết định không bằng hồi đi xem một chút, đồng thời nếm thử nữa nhìn một chút, có thể hay không đoạt Phương Thạc hồn. Cho nên để cho đây trục xuất chi địa triệt để quy mình toàn bộ, khá là mất một phen miệng lưỡi. Tần Tinh mới tính đem thu hồn thuyền dưới sự trấn ân đến. Mà hắn cũng rốt cuộc có thể bắt đầu suy nghĩ Sở Dạ Thương ngủ say lúc trước nói ra lời nói kia. Sở Dạ Thương sở dĩ nhận định ta là người tạo hồn tộc. Cũng là bởi vì đoạt hồn chi pháp cùng mộng hồn chi thuật. Mà đoạt hồn chi pháp bắt nguồn từ hồn tôn. Mộng hồn chi thuật. Nhưng thật ra là đã nhận được một bản nguyên chi lực sau đó mộng yểm chi thuật. Đến từ mộng đạo tông cùng Chu Mộng tuy rằng Sở Dạ Thương nhận lầm. Nhưng mà, sợ rằng tạo hồn tộc nắm giữ mộng hồn thuật cùng ta mộng yểm chi thuật rất giống nhau. Nhắc tới, cũng là kỳ quái, đây tạo hồn tộc cùng ta trong lúc đó ngã thật có đến ngàn vạn lần liên hệ. Hôm nay ta biết tộc bọn họ tạo hóa cùng tinh kỹ. Vậy mà cùng ta lúc đầu 3 cái tinh hồn đặc điểm có đến một ít giống in thứ 16 tòa bên trong cung. Điện dưới lòng đất lão giả lưng gù, có tạo hóa bị thôn phệ và bị Sở Dạ Thương ngộ nhận là tạo hồn tộc mộng hồn chi thuật mộng yểm chi thuật. Cùng Tần Tinh cái thứ nhất nắm giữ. Cũng là đến bây giờ một mực tồn tại tinh hồn, thôn phệ tinh hồn đặc điểm giống nhau. Chỉ có điều, thôn phệ tinh hồn lúc ban đầu là bắt nguồn từ yểm thú. Sau đó Tần Tinh lại lấy được rồi mộng bản nguyên. Lúc này mới có được ác mộng cùng thôn phệ chi lực. Về phần đoạt hồn chi pháp, tuy rằng có thể nói nghịch thiên. Nhưng mà Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn cùng vạn nghị tinh hồn, hai người tổng hợp chung một chỗ, ngược lại cơ bản cũng phù hợp đoạt hồn chi pháp đặc điểm mà ni nghịch thiên tinh hồn có thể chia ra vô số. hầu như bất tử bất diệt, mà vạn nghĩ tinh hồn có thể mô phỏng người khác tất cả. Nếu mà hai cái kết hợp lên, đem nghịch thiên tinh hồn chia ra vô số, chia tay dung nhập vào hắn bên trong cơ thể, lúc sau vạn nghĩ tinh hồn mô phỏng ra người khác tất cả. Khởi không liền tương đương với nhiều hơn một cái có thể điều khiển phân thân. Tựa như cùng tần tinh đã từng sở trường khôi lỗi thuật một dạng. Đương nhiên, cứ việc đặc điểm giống nhau, nhưng mà tại hiệu quả thực tế trên, chính là chênh lệch quá nhiều. Cuối cùng vẫn là đoạt hồn chi pháp cao minh hơn. Huống chi, nghịch thiên tinh hồn cũng không thể thi triển đoạt hồn chi pháp. Bởi vì đoạt hồn hồn phải là hoàn chỉnh, mà nghịch thiên tinh hồn phân liệt ra đến hồn chính là tàn khuyết. Nếu mà không phải hồn tôn có thể xác định, vậy ta sợ rằng thật muốn bắt đầu hoài nghi ta rốt cuộc là có phải hay không người tạo hồn tộc rồi. Tuy rằng lúc nói những lời này sau khi tần tinh là mang theo tự diệu chi sắc, nhưng mà nội tâm của hắn chính là không có chút nào thoải mái. Bởi vì hồn tinh là người tạo hồn tộc, hồn tinh thân thế cùng tao ngộ thật sự là quá mức đáng thương. Thậm chí ngay cả tần tinh cũng không nhịn được đối với hắn có đồng tình chi tâm. Ni có lẽ hồn tinh mình tâm cao khí ngạo, cho dù người mang huyết hải thâm cựu cũng tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai tìm xin giúp đỡ. Nhưng mà đã biết được hết thảy các thứ này, hơn nữa thừa nhận hồn tinh cực đại ân tình tần tinh, thật chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn đến hồn tinh mình đi khổ khổ vùng vậy mà thờ ơ bất động sao? Nếu mà không thể khoanh tay đứng nhìn mà nói, kia tần tinh cũng ắt phải cần phải liên lụy đến đây một cọc lan tràn vô số năm tháng, ảnh hưởng đến mệnh minh hai giới khổng lồ huyết án bên trong. Nếu như có thể bỏ mặc, kia cũng sẽ không là tần tinh rồi. Tần tinh mang theo nặng trịch tâm tình, thu hồn thuyền tốc độ dương lái đến cực hạn, hướng về trục xuất chi địa bay đi. Vừa vặn hai ngày sau, tần tinh liền thấy mình lúc rời đi tòa kia giống như trang trí một dạng tinh trận, không trở ngại chút nào tạt qua mà qua, rốt cuộc lần nữa trở lại trục xuất chi địa. Mới vừa tiến vào đến trục xuất chi địa bên trong tinh không, tần tinh sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn chóp mũi truyền đến một tia nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Tinh không bên trong đều có thể cảm nhận được mùi máu tanh, máu tươi kia số lượng đủ để hội tụ thành sông. Tần tinh tự nhiên lập tức hiểu được trục xuất chi địa xảy ra chuyện. Trong nháy mắt, tần tinh vọt thẳng vào cách mình gần đây một quả tinh thần, mà có hiện ở trước mặt hắn cảnh tượng thật là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Tuy rằng quả tinh thần này tần tinh không từng tới, cùng bên trên cư trú phạm nhân cũng không có một chút quan hệ, nhưng nhìn trước mắt cái này thảm trạng, hắn lại có cực kỳ cảm giác mãnh liệt. Những người này chết có quan hệ tới mình, hẳn đúng là có bởi vì biết rõ lai lịch ta, cho nên trước một bước đến nơi này, biết hiểu ta tiến nhập minh tinh giới, sau đó chạm thứ nhất chính là đặt mình trong người ở đây. Chỉ có thổ minh hoang tộc, tần tinh minh thổ cướp đoạt từ phương thạc, phương thạc lại là phụ trách trấn thủ tại đây minh vệ. Tự nhiên, thổ minh hoang tộc sẽ nghĩ tới nơi này hỏi thăm tần tinh lai lịch. Tần tinh trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra sát cơ ngập trời. Hắn không thể chịu đựng nhất chính là có người bởi vì chính mình mà vô tội bị liên lụy. Sở Dạ Thương, ngươi thật đúng là nói đúng, ngươi đem ta đưa về, ta rất cảm kích ngươi. Hướng về phía khắp nơi thi thể, tần tinh trầm giọng nói, tuy rằng các ngươi cùng ta không thù không oán, nhưng mà các ngươi đã vì ta mà chết, vậy các ngươi thù Tần Mộ nhất định thay các ngươi báo. Tần Tinh cũng không cần lại đi cái tinh thần khác nhìn một chút tình huống. Hiện tại hắn cần nhất làm chính là nhanh chóng thu được vùng này trục xuất chi địa nắm quyền trong tay. Chỉ có loại này, hắn mới có thể có được cùng không biết địch nhân chống lại thực lực. Rơi xuống từ trên không, Tần Tinh trực tiếp đi vào đại địa, đi thẳng tới địa tâm địa phương, đem hôn mê bất tỉnh Phương Thạc mang ra ngoài. Lạnh lùng nói, Phương Thạc, người bộ tộc của ngươi mắc phải tội. Trước hết do ngươi tới đỡ chút lợi tức, kèm theo từng đạo ấn quyết rơi vào Phương Thạc trên thân. Tần Tinh bắt đầu đối phương to lớn đoạt hồn. Kỳ thực lấy Tần Tinh thực lực bây giờ, đoạt hồn Phương Thạc thành công tính cực thấp. Dù sao ban đầu hắn muốn đoạt hồn Trương Thụy đều là cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, Phương Thạc toàn thân tu vi mà lại bị Sở Dạ thương cho mạnh mẽ lấy lực lượng phong bế. Bởi vì không phải phong ấn, cho nên cho dù là Tần Tinh đều không cách nào tháo gỡ. Cứ như vậy, Phương Thạc tương đương chính là một người bình thường. Tự nhiên để cho Tần Tinh có đoạt hồn khả năng. Cùng lúc đó, cũng là ở mảnh này trục xuất chi địa tinh không bên trong, một người cô gái tóc trắng đang sân vắng bước từ từ một dạng đi chậm rãi. Nữ tử này khuôn mặt mỹ lệ, trong hai mắt nhưng lại như là cùng tóc nàng một dạng tuyết trắng một phiến, bởi vì nàng con ngươi bất ngờ đều là màu trắng. Nữ tử một bên hành tẩu còn vừa đang lầm bầm lầu bầu nói, Trương học à Trương học, đều nói ngươi ngày sau kém nhất cũng biết thay thế ta, nhưng là bây giờ ngươi coi như không có chết cũng là thoi thóp. Nhắc tới ta còn muốn cảm tạ vị này Tần Tinh, vì ta trừ mất một cái đại địch coi như báo đáp. Tần Tinh, nếu mà không tra được ngươi lai lịch, vậy ta liền giết sạch tại đây tất cả mọi người. Chỉ chốc lát sau, nữ tử phía trước xuất hiện một khỏa tinh thần. Nữ tử đem sắp phủ xuống một tia tóc trắng liêu đến sau tai nói, khỏa tinh thần này ta có chút ấn tượng, thật giống như có một khối hỏa hoang châu toái phiến liền chôn ở trong đó. Thật, khỏa tinh thần này gọi khổ minh tinh, danh tự ngược lại có phần là hợp với tình thế. Các ngươi những minh tu này vẫn là rất khổ. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.